Kiếm đạo đệ nhất tiên, chương 3, Linh đường 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần phục, hoặc là chết trong bầu không khí đại khủng bố tanh máu này, Thanh Đường lạnh nhạt mở miệng, thanh âm truyền cửu thiên thập địa. Chúng ta nguyện phụng nữ hoàng vi tôn, chúng ta nguyện phụng nữ hoàng vi tôn, giờ khắc này, chịu uy thế của Thanh Đường kinh sợ, các chư thiên đại năng kia đều cúi đầu. Nha đầu này, còn người Tô Dịch híp lại. Lòng hắn cũng không cách nào bình tĩnh nữa, không ngờ đạo hạnh của Thanh Đường cũng đã đạt tới bực này. Vốn, hắn thân là sư tôn nên vui mừng, nhưng bây giờ, lại chỉ có một loại tịch liêu cùng tiêu điều nói không nên lời. Đến giờ này khắc này, hắn làm sao không rõ, tiểu đồ đệ mình thương yêu nhất này, những năm qua cũng có điều che giấu khác. Không bao lâu, Thanh Đường xoay người đi vào linh đường. Ánh mắt của nàng một lần nữa nhìn về phía cái quan tài đồng xanh kia. Khom mình hành lễ, thanh âm bình tĩnh nói. Sư tôn, đồ nhi Thanh Đường thủ linh cho ngài 7 ngày, cũng giúp ngài trấn áp đám phản đồ cùng kẻ địch kia, đã tận tình giữa thầy trò. Từ nay về sau, sẽ do một mình ta đến kế thừa mọi thứ ngài để lại. Khi nói chuyện, nàng cất bước tiến lên, nâng tay đặt ở trên quan tài đồng xanh kia, thấp giọng nói. Cửu ngục kiếm kia, không thể cứ như vậy theo ngài hạ táng tất cả. Chờ đồ nhi thăm dò huyền bí trong kiếm này, tự sẽ trả lại kiếm này. Sư tôn, đừng trách ta quấy rầy ngài ngủ yên. Phanh, nắp quan tài đồng xanh bị sốc lên. Chỉ là tích tắc này, Thanh Đường luôn bình tĩnh mà thong dong lại biến sắc hiếm thấy. Sao có thể, trong quan tài đồng trống trơn, đừng nói cửu ngục kiếm, ngay cả di thể sư tôn cũng không thấy. Tô Dịch thu hết tất cả cái này vào đáy mắt, lửa giận trong mắt như sôi trào. Cho dù ở trước khi quyết định truyền thế trùng tu, hắn đối với mọi thứ sắp xảy ra sớm có chuẩn bị. Nhưng lúc này, vẫn khó có thể áp chế tức giận trong lòng. Nhưng dần dần, lửa giận trong mắt Tô Dịch từng chút một mất đi, đến cuối cùng chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt cùng băng lạnh. Khi ta trở về, chỉ mong các ngươi lũ khốn kiếp này đều còn sống khỏe mạnh. Bóng người hư ảo không ai phát hiện kia của Tô Dịch cứ thế tiêu tán vào trong hư vô, hoàn toàn không thấy nữa. Lịch đại hoang năm 108.000, huyền quân kiếm chủ, Tô Huyền Quân độc tôn đại hoang cửu châu một thời đại ngã xuống, cửu châu cùng chấn động. 7 ngày sau, đồ đệ huyền quân kiếm chủ, Thanh Đường nữ hoàng càn quét lục hợp, bình định thần châu chư thiên, xưng tôn thế gian. 500 năm sau, đại chu quốc, quận Vân Hà, thành Quảng Lăng, trạng vạng, ánh nắng chiều như lửa, ngoài Tùng Vân kiếm phủ, Tô Dịch một mình đứng xa xa. Đang đợi cô em vợ Văn Linh Tuyết tan học. Các ngươi xem, đó là Tô Dịch. Một năm trước, hắn vẫn là kiếm thủ ngoại môn Thanh Hà kiếm phủ, thanh danh lên cao, nhưng lại bởi vì một biến cố, làm tu vi mất hết, thành con rể ở rể Văn gia, đáng buồn đáng tiếc. Đáng tiếc Văn Linh chiêu một đại mỹ nhân như vậy, phong hoa tuyệt đại cỡ nào, là mỹ nhân số một thành Quảng Lăng chúng ta công nhận, lại gả cho một phế vật như vậy, ai? Đang lúc tan học, bóng người từ trong Tùng Vân kiếm phủ đi ra, vô luận nam nữ, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch nơi xa, vẻ mặt đều trở nên có chút khác thường, tiếng nghị luận theo đó vang lên. Khóe môi Tô Dịch nổi lên một chút bất đắc dĩ, lại cảm giác có chút buồn cười. Hắn đã rất lâu chưa từng thể hội loại, đãi ngộ, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ xa xôi về kiếp trước, đất đại hoang cửu châu. Từ xưa đến nay vô số nhân vật phong lưu tranh phong. Sáu đại đạo môn sừng sững, quan sát nhân gian. Ba đại ma tông chiếm cứ, binh phong loạn thế. Có chư thiên thần Phật oai phong một cõi, nhấc lên đại thế chi duy, máu nhuộm giang sơn như tranh. Nhưng, kẻ độc tôn đại hoang, kiếm áp cửu châu thiên hạ 108.000 năm, chỉ một mình Tô Huyền Quân hắn. Mạnh như tồn tại, hoàng cảnh, sừng sững thanh minh đỉnh, cũng phải cúi đầu. Cung xưng một tiếng. Tôn thượng, cái này nếu để những lão già kia của kiếp trước nhìn thấy một màn này, sợ là thế nào cũng phải cười nhạo vỡ bụng. Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Giờ phút này, bóng người hắn thon dài gầy yếu, khuôn mặt gầy, mặc áo vải màu xanh, đứng khoanh tay, cả người tản ra khí chất lạnh nhạt, thanh nhàn. Nhưng, bọn họ có một điểm nói không sai, ta hôm nay, quả thực có hơi không chịu nổi. Ánh mắt Tô Dịch hơi thu liễm. Lâm vào trầm ngâm. Khối thân thể này của hắn, vốn là của một gã con vợ kế bị xa lánh Đại Chu Ngọc Kinh thành Tô gia. Lúc 5 tuổi, mẫu thân, Diệp Vũ Phi, bệnh nặng không dậy nổi, buông tay lìa trần. Lúc 14 tuổi, tiến vào Thanh Hà Kiếm Phủ, quận Vân Hà tu hành. Chỉ dùng 2 năm thời gian, 16 tuổi hắn đã nhảy vọt trở thành truyền nhân số 1 ngoại môn Thanh Hà Kiếm Phủ, có mỹ sư. Ngoại môn kiếm thủ, thủ ở đây mang ý nghĩa là đầu, không phải tay, nhưng bởi vì một hồi biến cố, làm hắn mất hết tu vi. Không lâu trước đó, ở dưới lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô gia sắp xếp, để hắn thành người ở rể Văn gia, một trong 3 đại tông tộc thành Quảng Lăng quận Vân Hà này. Nhưng, vô luận kiếp trước kiếp này, ai lại biết, ta bây giờ, đã sớm không phải ta trước kia. Trong lòng Tô Dịch dâng lên cảm xúc khác thường, ở sâu trong ánh mắt mơ hồ có hào quang nói không nên lời đang dâng trào. Cách chương.